Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Ám Nguyệt. Vô tình đạo, Mạc Tương Vong, tuy rằng không biết Bắc Cung Vãn Nguyệt đến cùng ở nơi nào, nhưng Diệp Linh Trí ít biết một chút, nàng còn sống, này thời gian 7 năm, Bắc Cung Vãn Nguyệt một mực cùng cái kia một người đối kháng. Cuối cùng thua, hiện tại nên là hắn. Bắc Cung Vãn Nguyệt không có làm được, muốn làm, liền để hắn thay thế nàng làm, muốn thắng nổi cái kia một người, ít nhất phải đạo võ cảnh giới, hoặc là càng mạnh hơn, Diệp Linh còn kém xa. Bây giờ, đối với Diệp Linh mà nói quan trọng nhất chính là tu luyện, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. 3 năm, đi kiếm Tiên Cung di tích người vẫn chưa về, Thái Huyền thành loạn cũng không có dừng, ngược lại là loạn hơn, từng cái thế lực hiện lên, diệt trừ dị kỷ, lẫn nhau thảo phạt, toàn bộ Thái Huyền thành đều quanh quẩn một luồng mùi máu tanh. Loạn, sẽ chết người, nhưng đối với rất nhiều người mà nói đây là cơ hội, chiếm đoạt, cường đại cơ hội. Chỉ cần Thái Huyền Vũ Phủ, Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, Thái Huyền Hoàng Thất chưa từng ra tay ngăn cản, này loạn thì sẽ không đình chỉ. 3 năm, Thái Huyền thành thế lực cách cục có biến hóa rất lớn. Rất nhiều thế lực xông ra, chiếm cứ một phương địa vực, trong đó có một sát thủ tổ chức, bị gọi là Ám Nguyệt, hầu như nắm trong tay Thái Huyền thành thế giới dưới lòng đất. Ám Nguyệt là một bao trùm toàn bộ Thái Huyền thành tổ chức sát thủ. Thái Huyền thành mỗi cái địa phương đều có cứ điểm, nhưng là không có ai biết Ám Nguyệt đầu nguồn ở nơi nào. Cũng không biết Ám Nguyệt thủ lĩnh là ai, bao quát Ám Nguyệt người. Có người nói Ám Nguyệt thủ lĩnh là một nữ tử, cũng có người nói rằng Ám Nguyệt thủ lĩnh là một nam tử. Thậm chí có người Ám Nguyệt thủ lĩnh căn bản không phải một người. Các nói xôn xao, không ai có thể nói rõ được. Đương nhiên, một thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thành lập. Ám Nguyệt mới lập thời gian, đã từng có một gia tộc đối với Ám Nguyệt ra tay. Diệt một Ám Nguyệt cứ điểm, có điều một đêm, này một gia tộc bị cả nhà tàn sát. Đêm đó sau khi sẽ thấy cũng không có ai dám động Ám Nguyệt. Vân hồ bên trên, một chiếc thuyền lớn, rời xa một mảnh thuyền, đơn độc chiếm cứ một mảnh địa vực. Mũi tàu mang theo một khối bảng hiệu, viết Tịnh Tháng 2 chữ, là một bán nghệ không bán thân ca vũ phường. Tịnh Nguyệt Các, xem như là vân hồ bên trên một chỗ đặc biệt. Hồng trần, yên, khói liễu nơi. Cũng không vào phàm tục, tự nhiên, chính là bị vân hồ ngoài hắn ra thanh lâu, kỹ viện bài xích, có điều Tịnh Nguyệt các chủ phảng phất là không để ý giống như vậy. Đã rời xa một mảnh thuyền, đơn độc ở vân hồ bên trên, có điều người các chủ này thực lực cực cường, đã từng một chiêu kiếm giết một thiên vũ thất trọng võ giả. Cũng không có ai dám trêu Tịnh Nguyệt các. Chính là tùy ý Tịnh Nguyệt các như vậy tồn tại. Tịnh Nguyệt các thuyền lớn trước, một mảnh trên mặt nước, đứng yên một người, cầm kiếm, không biết đã đứng bao lâu. Đã 1 tháng, các chủ đến cùng đang tu luyện một loại ra sao kiếm thuật. Càng là 1 tháng chưa động một bước, Tịnh Nguyệt các trên, mấy cái nữ tử nhìn trên mặt nước Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị, nói rằng 1 tháng chưa động, một khi di chuyển, tất nhiên bệnh kinh phong nhiếp vân, các chủ thực lực lại tăng mạnh. Phía trước, một cô gái mặc áo xanh nói rằng, chính là Thanh Nguyệt, nhìn trên mặt nước người, vẻ mặt vi ngưng, trên mặt nước người chính là Diệp Linh. 1 tháng trước, một vòng ánh trăng dưới, đột nhiên lâm vào tỉnh ngộ, vừa bước vào trong nước, rút kiếm múa lên. 3 ngày, kiếm dừng, sau đó đứng 1 tháng, nhật thăng mặt trời lặn, đảo mắt lại là 1 ngày. Có người từ Tịnh Nguyệt các mà đến, cũng là một cô gái, rơi vào Tịnh Nguyệt các trên. Đầu tiên là liếc mắt nhìn trên mặt nước người, hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía mấy cái nữ tử. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Mấy ngày nay Bắc Thành liên tục 3 cái cứ điểm bị người nhổ. Cô gái này nói rằng, trong ánh mắt có vẻ nghiêm túc, mấy cái nữ tử nhìn về phía nàng, đều là hơi nhướng mày. Là ai? Giang Thành, Thái Huyền Vũ Phủ 36 sân xếp hạng thứ 8 Phiên Sơn Viện Hạch Tâm đệ tử. Nữ tử nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, mấy cái nữ tử đều là cả kinh, nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trên mặt nước, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Trước tiên không cần phải để ý đến hắn, mấy cái cứ điểm thôi, phá hủy liền phá hủy, tất cả chờ công tử tỉnh lại lại định đoạt. Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ánh mắt chỉ là hơi hơi có chốc lát gợn sóng, sau đó liền lại yên lặng xuống. 3 năm qua, Ám Nguyệt thành lập, Diệp Linh mặc dù là Ám Nguyệt chủ nhân, nhưng thực khống chế quyền to đều là nàng. 3 năm, đối với Thanh Nguyệt tới nói là một lột xác, từ một ca vũ phường phường chủ đến một có thể chỉ điểm giang sơn nữ tử. Một lời một câu đều mang theo khống chế hết thảy cảm giác, mà hết thảy nguyên nhân đều là Diệp Linh. Nàng là hiểu rõ nhất Diệp Linh người, cũng chính bởi vì hiểu rõ, hắn mới tin mặc cho Diệp Linh. Giang Thành, Thái Huyền Vũ Phủ Phiên Sơn Viện Hạch Tâm đệ tử, hay là đối với người bình thường mà nói rất khó đối phó. Nhưng chỉ cần Diệp Linh tỉnh lại, hết thảy đều không phải chuyện. Diệp Linh, Thăng Long Tôn Giả Đồ, Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa Phu Quân, dám giết Ti Mã Phủ Thiểu Chủ người, chỉ là một Giang Thành. Nếu là hắn chạm đến là thôi cũng không sao, một khi đã làm cũng chết. Diệp Linh nhìn như ôn văn nhĩ nhã, khiêm tốn hữu lễ, thoáng như một phiên phiên quý công tử, nhưng thực trong xương đều là bá đạo, cuồng ngạo, chính như hắn câu nói đó, cõi đời này không có hắn không dám giết người, chỉ có bị giết không được người. Xì, bỗng dưng, mấy cái nữ tử đều là cả kinh, cùng nhau nhìn về phía trên mặt nước, lấy Diệp Linh làm trung tâm. Có từng điểm gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Toàn bộ mặt nước đều tựa hồ đang rung động. Nguyệt quang bị hút đã tới. Một cô gái nói rằng, nhìn trên mặt nước Diệp Linh, gương mặt chấn động, mông lung ánh trăng, tung xuống ánh trăng nhàn nhạt, nhưng là một chút ở hướng về Diệp Linh hội tụ. Tay cầm kiếm, kiếm dính nước, nước liền với ngày, ngày liền với tháng, phảng phất biến thành một thể thống nhất. Rốt cục, Diệp Linh di chuyển, mở mắt ra, trong mắt phảng phất có một vầng minh nguyệt bay lên. Kiếm động, trên mặt nước phảng phất cũng có một vầng minh nguyệt bay lên. Đây là ánh kiếm, như nguyệt giống nhau ánh kiếm. Hải thượng thăng minh nguyệt, một chiêu kiếm, một mặt mặt nước đều là một tĩnh, thiên không đều là một tịch. Nguyệt quang đều ảm đạm rồi mấy phần. Diệp Linh thu kiếm mà đứng, nhìn về phía thiên không, nhìn vòng trời bên trên một vầng minh nguyệt, nói ra một câu nói như vậy: quan nguyệt, quan thủy, tỉnh ngộ. Thời gian 1 tháng, Diệp Linh rốt cục sáng chế ra chiêu kiếm này, hải thượng thăng minh nguyệt. 3 năm, Diệp Linh thực lực lại có một vượt qua thức nâng lên, tu vi lại tiến vào một, đạt đến thiên vũ đỉnh cao. Hơn nữa chiêu kiếm này còn có táng kiếm thức, đạo võ cảnh giới bên dưới, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Một loại tôn giả, hắn cũng có thực lực một trận chiến, thậm chí giết chết. Như vậy, hắn rốt cục có thực lực trực diện Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, còn có Thái Huyền Vũ Phủ tôn giả, chân chính cùng bọn họ đánh cờ. Cái kia một người hắn cũng có tư cách tiếp xúc đến. Ám Nguyệt, cũng nên là thời điểm chân chính triển lộ hắn cao chót vót. Một vòng Ám Nguyệt, có một ngày muốn cho Thái Huyền đều rơi vào trong bóng tối. hắn chính là chỗ này một vòng ám nguyệt, để thế giới vắng lặng ám nguyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.